Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chia tách chấp hành. 5. Quy hoạch bên trong UFMS người nhà cộng đồng chiếm diện tích 30 hectare. Trực tiếp ở đâu Phu Ni thành phố Tây ngoại ô vạch ra mảng lớn hoang địa. Bởi vậy không cần tiến hành vô cùng phiền phức phá dỡ. Simon một đoàn người đến mục đích. Bên này đã là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Hơn ngàn tên công nhân cùng đại lượng các loại hình công trình xa ngay tại đối liếc một chút nhìn. Không thấy bờ rộng lớn lô đất tiến hành sơ bộ vuông vức. Bởi vì đất đai tư nguyên vô cùng sung túc. 30 hectare đất đai. Dự tính sẽ chỉ an trí nhóm đầu tiên 500 tên lính gia đình. Trừ bỏ đường, trường học, bệnh viện các loại công cộng thiết bị sử dụng đất. Mỗi hộ gia đình đều đem thu hoạch được thống nhất 500 mét vuông một mình đình viện. Dạng này an trí quy cách. Nếu như là tại nước Mỹ, Simon tuyệt đối không chơi nổi. Hiện giai đoạn Los Angeles chiếm diện tích 500 mét vuông một mình đình viện. Dù là khu vực lại kém cũng muốn 200 tương đương $300,000. Nếu như là Beverly Hills Hoàng Kim khu vực, khả năng cần $1,000,000 trở lên. Nhưng ở chỗ này, toàn bộ UFMS người nhà cộng đồng, tính toán đất đai mua, phòng ốc kiến tạo, đường xây dựng các loại chỗ có thành bản ở bên trong. Bình quân mỗi một hộ gia đình dự tính đầu nhập tương đương cũng chỉ có $3,000. Cộng đồng kiến tạo tổng dự toán vì $1,5,000,000. $1,5,000,000, còn chưa đủ Simon tại một số lớn đô thị mua một tòa biệt thự. Bất quá, đối với hiện giai đoạn cư dân bình quân tháng thu nhập không đủ $30 Ukraine tới nói. Cái này lại là phi thường lớn thủ bút. Đơn giản nhất tính toán. $3,000, dựa theo $30 bình quân tiền lương tính toán. Đã tương đương với một cái Ukraine cư dân 8 năm tổng thu nhập. Trên thực tế, đại bộ phận cư dân tháng thu nhập còn căn bản không đạt được $30. Bởi vậy, quy hoạch bên trong mỗi hộ đình viện chiếm diện tích 200 mét vuông hai bên hai tầng âu thức lầu nhỏ. Ở đâu Phu Ni thành phố đã có thể xưng biệt thự cấp bậc. Trước mắt tòa thành thị này rất nhiều cộng đồng đều vẫn là mảng lớn giá rẻ chất gỗ kết cấu. Phòng ốc, Ripley không giống với bốn mùa như mùa xuân Los Angeles. Tòa này cùng Trung Quốc Đông Bắc ở vào cùng một vĩ độ Ukraine nội địa thành thị mùa đông dài dằng. Giặc mà rét căm căm, nhiệt độ không khí động một tí thông suốt đến dưới 0-2-30 độ. Ở tại giữ ấm tính năng cực kém chất gỗ kết cấu trong phòng tuyệt đối là một loại dày vò. Bởi vậy cũng có thể gặp quốc gia này cư dân sinh tồn trạng thái. Nói đến, loại này suy yếu trạng thái theo những năm 70-80 Liên Xô cũ thời kỳ cũng đã bắt đầu. Chỉ là tại mấy năm gần đây triệt để rơi xuống địa ngục. Cộng đồng công trường hiện trường. Simon đi tại một chỗ sắp được kiến tạo thành trường học lô đất phía trên. Nghe xong Komorov giới thiệu. Hỏi, chiêu mộ giáo viên sự tình chuẩn bị thế nào? Ta nhớ được ta nói qua. Nhất định muốn tốt nhất. Sergei Komorov hướng Celia ra hiệu dưới. Nói, chuyện này là Miller nữ sĩ tại phụ trách. Bất quá, ta muốn khẳng định vô cùng thuận lợi. Mấy tháng gần đây. Celia một mực tại nỗ lực học tập tiếng Nga. Đại khái nghe hiểu Komorov lời nói. Tiếp lời gốc dạ đối Simon nói ra. Lão bản, giáo viên chiêu mộ theo tháng trước cũng đã bắt đầu. Hiện tại Ukraine rất nhiều trường học đều bởi vì không phát ra được tiền lương ở vào ngừng trạng. Thái, bao quát một số lớn học đều là như thế. Nếu như lão bản ngươi muốn lời nói. Ta thậm chí có thể chiêu mộ đến toàn giáo thụ cấp bậc giáo viên đội ngũ. Simon biết Ukraine tình, thế quốc nội vô cùng hỏng bét. Nghe tới trường học bắt đầu ngừng. Vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nghiêm trọng đến thế sao? Celia nói, Liên Xô cũ phi thường trọng thị giáo dục. Kinh tế phát đạt Ukraine khu vực càng là như vậy. Đỉnh phong thời kỳ Ukraine các nơi chỉ là cao đẳng giáo dục trường học thì vượt qua 1.000 chỗ. Bất quá, Liên Xô giải thể về sau, bởi vì chính phủ tài chính khẩn trương, rất nhiều trường học đều đã lần lượt quan ngừng. Rất nhiều tư lịch thâm hậu cao cấp giáo viên đều ở thất nghiệp trạng thái. Simon trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Một quốc gia, nếu như ngay cả giáo dục hệ thống cũng bắt đầu sụp đổ, cũng là triệt để không có tiền đồ. Suy nghĩ một chút trong trí nhớ Ukraine một ít chuyện. Quốc bảo cấp máy bay thiết kế chuyên gia bị bên đường đánh nhau. Dần dần già đi học giả 7-80 tuổi còn muốn vì cơ sở nhất sinh kế bôn ba. Đã từng chiến đấu anh hùng không chiếm được mảy may phải có tôn kính. Chấp hành mệnh lệnh chiến đấu bộ đội bị chính khách bức bách vì lắng lại công chúng lửa giận bên. Đường quỳ xuống. Dạng này một quốc gia. Xác thực đã không có bất cứ hy vọng nào cùng tương lai. Celia không hiểu Simon đang suy nghĩ gì. Gặp lão bản không nói lời nào. Tiếp tục nói bổ sung. Hôm trước chúng ta tại Kiev lúc. Ta thì thu đến một vị trước Kiev công lập đại học hệ vật lý một vị về hưu giáo sư tự tay viết thư. Hắn tại trên báo chí nhìn đến chúng ta chiêu mộ thông báo. Vô cùng khẩn thiết địa hy vọng có thể thử một chút một lần nữa đầu nhập công tác. Hắn năm nay 67 tuổi. Biểu thị chính mình thân thể còn rất tốt. Chỉ là từ năm trước bắt đầu. Đã liên tục nửa năm đều không có thu đến mỗi tháng thấp nhất mức độ 1.000.000 tệ tiền hưu. Cuộc sống trong nhà áp lực rất lớn. Thương tệ là Liên Xô giải thể sau Ukraine tiền tệ đơn vị. Tên đầy đủ là Hryvnia. Simon dừng bước, sắc mặt bình tĩnh nghe Celia nói lên sự kiện này. Mặt hỏi, 1.000.000 cách tệ là bao nhiêu? Mấy ngày gần đây nhất giao lưu bên trong, liên quan đến tiền tệ. Vì thuận tiện lý giải, người chung quanh đều sẽ tự động giúp Simon chuyển đổi thành USD. Hắn đối với Ukraine tiền tệ tỷ lệ hối đoái cũng không có quá để ý. Celia theo chính mình Hermes trong bao đeo móc bóp ra. Tìm một chút, từ đó rút ra một trương mặt giá trị 200.000 thương tệ tiền mặt đưa cho Simon. Nói ra, cái này một trương, đại khái là 95 sen. Ukraine tiền tệ năm ngoái cùng nước Nga đồng thời rơi vào sụp đổ. Bất quá, Kiev lãnh đạo còn không có giống nước Nga như thế phát hành hoàn toàn mới tiền tệ. Simon tiếp. Nhận Celia đưa qua đại ngạch tiền mặt, 200.000 thương tệ chỉ tương đương với 95 sen. Một vị nào đó về hưu giáo sư bị kéo thiếu 1.000.000 thương tệ tiền hưu. Chuyển đổi xuống tới vẫn chưa tới $5. Chẳng biết tại sao, Simon đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt bi ai tâm tình. Mắt nhìn chung quanh trên công trường bận rộn đám người. Simon lại hỏi, bọn họ đâu? Celia minh bạch Simon đang hỏi cái gì? Thuần thục hồi đáp, bình quân lương ngày đại khái 100.000 thương tệ hai bên. Các loại công việc khác biệt hội có khác biệt. Mặt khác, chúng ta sẽ còn cung cấp một trận bữa trưa. Simon gật gật đầu, hơi suy tư. Đối Celia nói, dựa theo 1.000 người dạy sư quy mô chiêu mộ A. Tựa như ngươi vừa mới nói, tận khả năng chọn lựa xuất sắc nhất. Celia nói. Lão bản, quá nhiều A, UFMS giáo dục phúc lợi mặc dù sẽ ban ơn cho tất cả binh lính con gái. Nhưng thực rất nhiều binh lính đều vẫn còn độc thân. Dù là dựa theo 5.000 tên lính bình quân một đứa bé tính toán. 1.000 tên lão sư dạy 5.000 tên học sinh. 1:5 thầy trò so. Dù là trên thế giới rất nhiều tối cao cấp đại học đều không cách nào so sánh. Huống chi, đây chỉ là sơ cấp giáo dục. Quá nhiều giáo viên lại càng không có tất yếu. Simon kiên trì nói, không chỉ là binh lính con gái, tương lai bao quát UMFS binh lính đều muốn tiếp tục tiếp nhận giáo dục. Bọn họ chỉ ít cần thuần thục nắm giữ một môn ngoại ngữ. Những thứ này đều do chúng ta giáo viên đoàn đội đến dạy. Mặt khác, trường học không cần chỉ hạn bình tĩnh binh lính con gái, còn có thể hướng toàn xã hội chiêu sinh. Bất quá, phương diện này, chúng ta sẽ chỉ tiếp nhận thông minh lại nỗ lực hài tử. Chỉ cần bọn họ thỏa mãn những điều kiện này, Westeros hệ thống có thể cung cấp cùng binh lính con gái ngang nhau học phí toàn miễn đãi ngộ. Simon không tin tưởng nhân tâm, lại tin tưởng vững chắc bất luận cái gì nỗ lực đều sẽ có trình độ nào đó hồi báo. Giáo dục thực là hồi báo thứ nhất phong phú một loại đầu tư. có lẽ cái này thế giới tồn tại một số rốt đặc cán mai lại bò lên trên kim tự tháp tầng cao nhất bãi cỏ hoang anh hùng. Nhưng tổng thể mà nói, tuyệt đối là tiếp thụ qua giáo dục tốt nắm giữ bằng cấp cao người chiếm cứ kim tự tháp tầng cao nhất đại đa số. Đã cái này quốc gia đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Simon không ngại thay bọn họ bồi dưỡng được càng nhiều tinh anh. Dùng cái này dần dần nắm giữ cái này một nước độ. Buổi sáng đi qua UMFS người nhà cộng đồng công ty. Buổi chiều lại thăm viếng ODEC công ty dưới cờ mấy nhà công xưởng. Simon một hàng vẫn tại sắc trời rơi mộ về sau mới từ Ripney thành Nam một tòa mỏ đá trở về. Đội xe theo thành Nam con đường chính tiến vào khu vực thành thị. Vừa mới rẽ trái dự định xuyên qua một mảnh khu dân cư. Đột nhiên bởi vì một số cách trở dừng lại. Simon ngay tại trong buồng xe cùng Celia thảo luận Ukraine bên này nữ vệ đoàn đội bồi dưỡng thủ tục. Như là Bắc Mỹ một dạng. Bên này cũng đã chiêu mộ 100 tên nữ hài. Bất quá, bởi vì bên này nữ hài cũng không nóng lòng sử dụng. Simon đối với nhóm này Ukraine nữ hài huấn luyện cũng càng thêm kiên nhẫn. Dự định chậm công điều giáo. Bởi vậy các cô gái cũng không có giống Bắc Mỹ như thế tiến vào căn cứ quân sự tiến hành huấn luyện. Mà chính là an trí tại Kiev. Tiếp nhận cường hóa ngoại ngữ huấn luyện cùng Westerns hệ thống theo Ukraine chiêu mộ trước KGB đặc. Công một số chuyên nghiệp đặc công kỹ có thể giáo dục. Đương nhiên, không phải yến tử, loại kia. Phát giác được đội xe đột nhiên dừng lại. Simon nhìn về phía hàng phía trước. Mặt khác một cỗ bảo tiêu lấy màu đen lần này che ở trong tầm mắt. Ngoài trời ánh sáng cũng có chút tối tăm. Trong lúc nhất thời không biết chuyện gì phát sinh. Thẳng đến tài xế thông qua bộ đàm cùng trước một chiếc xe bảo tiêu nói chuyện với nhau vài câu. Mới quay đầu đối Simon nói. Lão bản, phía trước phát sinh hắc bang sống mái với nhau. Đem đường ngăn chặn, tài xế nói như vậy lấy. Ken Dixon đã từ phía trước trên chiếc xe kia xuống tới. Nguyên bản tiện đường đi theo Simon đội xe đằng sau dự định về nhà Sergei Komarov cùng Krum. Jerevianko mấy người cũng ào ào xuống xe. Simon căn dặn Celia một câu. Chính mình cũng đẩy cửa xuống xe. Nhìn đến Simon xuống xe. Ken Dixon cùng hắn mấy vị bảo tiêu cấp tốc đem Simon hộ ở trung ương. Trừ Simon đội xe. Đầu này trên đường cái sẽ rất ít có hắn xe cộ. Mọi người trực tiếp đứng tại giữa đường cái nhìn về phía trước. Đại khái 20-30 người trẻ tuổi đúng lúc ngăn chặn phía trước cách đó không xa một cái giao lộ. Tay cầm đao mảnh gậy gỗ nhóm vũ khí. Chính loạn cả một đoàn. Thả mắt nhìn đi. Hỗn chiến bên trong có người lớn tiếng gào thét. Có người da chóc thịt bong. Có người ngã xuống đất không dậy nổi. Rất là náo nhiệt. Ukraine là cấm súng. Bất quá. Dân gian súng ống có lượng thực phi thường lớn. Xem ra những thứ này thanh niên ngược lại là không có mất lý trí. Rất là tuân thủ trên đường quy củ. Chỉ sử dụng vũ khí lạnh đi theo Simon Bonba trong một ngày Funi thành phố thị trưởng La Mạn. Nai Kuko một mặt lúng túng đi tới. Nói xin lỗi. Westerus tiên sinh. Thật là làm cho ngài thấy hiệu quả. Ta cái này thông báo sở cảnh sát tới bắt bọn này hỗn tiểu tử. Căn bản không cần La Mạn Nai. Kuko thông báo cảnh sát, phát hiện một hàng rõ ràng không thể trêu vào khí phái đội xe bị chính mình ngăn trở. Thậm chí lớn nhất tới gần bọn họ hai vị bảo tiêu đã đem quân đội mới dùng súng tự động lấy ra. Một đám hắc bang phần tử rất nhanh dừng lại đánh nhau. Cẩn thận địa phân hai đoàn, nâng chính mình hoặc thụ thương hoặc hôn mê huynh đệ trong nháy mắt tản vào chung quanh đường phố. Trách nghiêng mà đến trời chiều bên trong. Ngã tư đường trên mặt đất lại là lưu lại mấy cái mảnh nhìn thấy mà giật mình tinh hồng vết máu. Chung quanh khẳng định không thiếu hụt khu dân cư cũng là một mảnh câm như hến. La Mạn Nai Kuko gặp Simon còn đứng bất động đánh giá giao lộ những cái kia vết máu. Đành phải lôi kéo bên cạnh Krum Jerevianko. Tuy nhiên sự kiện này cùng hắn không có quan hệ trực tiếp. Nhưng nếu như vị này tại Ukraine cũng là thủ đoạn thông thiên tuổi trẻ kẻ có thế lực lòng sinh. Không nhanh giận chó đánh mèo đến hắn trên thân. Cái này thành phố chiếm vị trí nhưng là không quá ổn định. không chỉ một lần đi lên chiến trường Zereviyanko đối với vừa mới tiểu tràng diện căn bản khinh thường một chú ý, vốn là bồi tiếp Simon cùng một chỗ xem náo nhiệt, phát giác được Naiku co động tác, mới đối Simon nói, lão bản, chỉ là một số tiểu côn đồ đánh nhau, không có gì có thể nhìn, vẫn là về sớm một chút đi. Simon gật gật đầu, lên xe, đợi lao vụt một lần nữa phát động, hắn mới đối bên cạnh Celia nói, lâm thời sửa đổi một chút kế hoạch, ta sẽ ở chỗ này chờ lâu một ngày. Celia chỉ là sững sờ dưới, rất mau trả lời nên, suy nghĩ một chút nói ra, bởi vì mấy năm gần đây quá nhiều người thất nghiệp, người trẻ tuổi thiếu hụt sinh kế, dần dần có rất nhiều người thêm vào bang phái. Người nhà cộng đồng bên kia vừa mới bắt đầu làm việc thời điểm cũng có chút bang phái phần tử tới. Khiêu khích, Grum ra mặt qua một lần, thì không còn có người dám đến quấy rối. Loại sự tình này đối với chúng ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Simon đương nhiên minh bạch, dù là Westeros hệ thống tại Ukraine bố cục còn không có thâm căn cố đế, cũng tuyệt đối không phải một số bang phái phần tử dám tùy ý trêu chọc. Đặc biệt vẫn là sắp làm Westeros hệ thống tại Ukraine căn cứ địa Rydne Châu. Simon đột nhiên quyết định tại Ukraine dừng lại thêm một ngày. Chỉ là nghĩ đến hắn sự tình. Thế giới này, có quang minh, liền sẽ có hắc ám. Hắc băng không có khả năng theo trên căn bản bị tiêu trừ. Đã như vậy, Simon dự định nếm thử khống chế một chút cỗ này hắc ám thế lực. Trong trí nhớ nước Nga hắc bang thành công đem xúc tu kéo dài đến các nơi trên thế giới. Khống chế lực lượng không thua kém một chút nào danh khí càng lớn Italy hắc bang. Như vậy, chỉ cần dám đánh dám liều, có lẽ hậu trường lại có một ít cường thế trợ lực. Ukraine hắc bang không có lý do gì không làm được đến mức này. Simon cũng không có theo hắc bang bên trong thu hoạch lợi ích dự định. Bất quá, nếu như có thể khống chế một cỗ phụ thuộc vào Westeros hệ thống thế lực ngầm, tương lai lại phát sinh Italy Mafia hướng Westeros hệ thống nhân vật trọng yếu đưa viên đạn loại. Chuyện này, cũng là không cần Simon tại tự mình ra mặt, hoàn toàn có thể lấy hắc ăn hắc sách lược, thẳng đến trở về trung tâm thành phố tiểu trang viên. Simon còn tại cẩn thận cân nhắc sự kiện này, tiến vào biệt thự. Sáu cái nữ hài lần này chủ động nghênh tới. Các cô gái khuôn mặt vẫn như cũ ngây ngô. Chỉ là, đi qua tối hôm qua, trên thân rõ ràng nhiều mấy phần hắn vận vị. Nhìn Simon trong ánh mắt mang theo rõ ràng kính cẩn nghe theo cùng phục tùng. Bôn ba một ngày, dự định tắm trước, vừa mới phân phó hai nữ hài lên lầu giúp mình chuẩn bị giặt tắm nước. Emily liền nói lên trong biệt thự có trong phòng bể bơi. Ngay tại biệt thự phía tây, trong bể bơi ngâm trong bồn tắm khẳng định so bồn tắm lớn dễ chịu. Simon nghe vậy, trực tiếp chuyển phương hướng, tiện tay giải khai chính mình áo khoác nút thắt. Sáu cái nữ hài không cần nam nhân phân phó, hoặc là dẫn đường, hoặc là tiếp nhận nam nhân y phục, vây quanh cùng một chỗ theo sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.